Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, vì người khác làm áo cưới. Nhâm Nhất cuối cùng cũng không thể đợi tới cứu rỗi. Thần bí lão đầu thu thập xong không không nhi, ngay sau đó liền lòng bàn chân mạt du chạy được vô ảnh vô tung. Nhâm Nhất dựa vào hắn không được, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hừ, nhân quả gì? Không phải là cảm thấy ta không đủ năng lực, hết thảy các thứ này đều là ta trêu chọc tới sao? Nhâm Nhất hận hận thề, hắn nhất định phải tìm ra biện pháp, biết linh ẩn đại lục nguy cơ. Đi, theo ta hồi năm cuối tiểu thế giới. Xách đến không không nhi, cũng không lo hắn phản kháng. Hai người xuất hiện ở năm cuối tiểu thế giới. Nơi này thời gian và không gian đều là ngừng. Thích hợp nhất hắn bế môn tư quá. Nhà tương đương không đúng. Bế quan tu luyện mới được. Không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Nơi này hắn thống khoái bế quan đi. Không không nhi đần độn. Giống như một điêu như một loại phụng bồi hắn. Thời gian không gian ngừng chỗ tốt. Ở chỗ này hoàn toàn lấy được giải thích. Cho dù hắn ở lại trong này trên vạn năm. Sau khi ra ngoài. Kia linh ẩn đại lục hay lại là nguyên dạng tử. Tiết tai vẫn tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu. Lâu đến không không nhi thật đại não trống trơn. Nhàm chán đến cũng chỉ còn lại có ngủ say sau. Nhâm Nhất rốt cuộc trợn ngay con mắt. Hắn nhìn thấy trước mắt. Lại không phải từ trước dáng vẻ. Kia hoa không còn là hoa. Hắn thấy được nó cả đời. Do một chút xíu chồi non. Dần dần trưởng thành lên thành một viên nộ phóng đóa hoa. Nó trải qua rất dài thời gian khảo nghiệm. Những thực vật kia cả đời. Tận ở trước mắt. Bị hắn tất cả nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng. Duỗi ra bản thân tay. Hắn phảng phất giỏi bắt được cái gì. Đó là thời gian đang chảy xuôi. Nếu như vậy. Còn chưa đủ. Hắn yêu cầu cảm ngộ càng nhiều. Mới có thể hoàn toàn phá vỡ kia tuyết tai. Mang theo không buồn không vui tâm tính. Hắn tiếp tục chính mình cảm ngộ. Không không nhi bị hắn thức tỉnh. Nguyên đã cho là trông được bình minh trời sáng. Đang muốn mừng rỡ quát to một tiếng. Xuất quan á. Nhưng mà Nhâm Nhất lần nữa bế quan. Để cho hắn đêm nay kêu gào lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Hừ hừ. Nhìn dáng dấp. Lão đầu ta đại khái còn phải ở chỗ này tiếp tục bị giam 10 vạn năm. Thế nào ta số mạng khổ như vậy đây? Tạo nghiệt a. Không không nhi chỉ cảm giác mình trong lòng oán khí. Dùng hết tam giang nước cũng có thể để rửa quét không chút tạp chất. Hắn thật sự muốn giận dữ a. Như vậy phẫn nộ tâm tình cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì Nhâm Nhất tỉnh lại lần nữa. Để cho cái kia biểu tình phẫn nộ cũng không kịp thu liễm. Liền bị đem thu hết vào mắt. Ngốc trống trơn. Người ý kiến thật giống như rất lớn à. Nhâm Nhất vuốt cằm. Không có hảo ý chất vấn. Không không nhi nào dám trêu chọc hắn. Vội vàng liều mạng lắc đầu. Tỏ vẻ vô tội. Chủ nhân muốn kém vậy. Không không nhi đang vì linh ẩn đại lục lê dân bách tính kêu gào a. Bọn họ thật là quá đáng thương. Cũng không biết đạo chủ nhân khi nào mới có thể dẫn bọn họ thoát khỏi khổ hài. Nói xong. Hắn còn tương đối ra dáng lau một giọt nước mắt đi ra. Thật là chỉ có một giọt. Không nói ra tức cười buồn cười. Nhâm Nhất lòng biết rõ. Cũng lười cùng hắn so đo. Người liền cho ta đàng hoàng một chút đi. Chỉ cần không liên quan đến làm người danh giới cuối cùng. Ta cũng sẽ không vận dụng kia chú ngữ phân nửa. Nếu không lời nói. Tư vị kia ngươi nhưng là hưởng qua. Không không nhi bất đắc dĩ buông tay. Vẻ mặt chân thành biểu lộ. Chủ nhân, nhân gia là người đàng hoàng. Thỏa thỏa chính phái giới linh. Sau này ngươi chỉ nhìn được rồi. Ta tuyệt đối sẽ cho ngươi tranh đoạt vô thượng vinh quang. Đến chết mới thôi. Hừ, như thế tốt lắm. Nhâm Nhất đối với lần này cầm giữ nguyên ý kiến. Đối cái này lão hoạt đầu. Hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Không cho hắn thọt rắc rối. Hắn liền cảm ơn trời đất vô cùng cảm kích. Không có chậm trễ nữa. Hắn ngựa không ngừng vó câu rời đi năm cuối tiểu thế giới. Trở lại kia băng thiên tiết địa bên trong. Kia hố sâu hay lại là mới vừa ra lò dáng vẻ. Thiên địa tĩnh lặng mênh mông một mảnh. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi thâm không, thẳng đến đạt đến kia hư không chỗ cao nhất. Xách xách xách, đây là muốn đi thọt ngay à? Không hổ là ta không không nhi chủ nhân, chính là không nổi. Không không nhi ngồi ở một khối trên đá lớn, vừa nói, một bên vỏ hạt dưa nhi bay đầy trời. Cũng không biết hắn từ nơi nào sờ tới quả vặt, một mực ăn, chung quy lại cũng không ăn hết dáng vẻ. Nhâm nhất đương nhiên là đi thọt ngay. Hắn mấy ngày nay không ngừng câu thông thiên địa, vì chính là tìm phía thế giới này yếu kém điểm, xong đi đánh tan nó, thay đổi nó. Nhâm nhất tuần tra rất lâu, cuối cùng ở lăng ba thành phía trên nhất, tìm được hắn muốn điểm. Một lần nữa sử dụng Lam Mị, vận đủ linh khí, Lam Mị sắc bén lưỡi kiếm, hướng về phía cái điểm này không ngừng tốc độ cao xoay tròn. Theo ma, lau gia tăng, chung quanh tầng mây thật dày bị đuổi tản ra, chung quanh vài chục trượng khoảng cách xuất hiện vô tiết khu vực chân không. Kia lăng ba thành cầm đầu hoàng cung, đứng mũi chịu sào, bị chỗ ích lợi, vô số người hiếu kỳ vọt ra đến, hô to tiết ngừng rồi, bọn họ rốt cuộc được cứu rồi. Nhiều người hơn chạy về phía ngoài hoàng thành, muốn đem này tâm tình vui sướng cùng trong thành lê dân bách tính cùng chia sẻ. Nhưng mà, chạy đến cửa cung sau mới phát hiện, thế giới bên ngoài vẫn một mảnh trắng xóa. Quay đầu nhìn lại, sau lưng một mảnh thanh minh, một đạo môn, hai loại cực đoan khí hậu. Người xem chát lưỡi không dứt, này hoàng thành là phải lão thiên chiếu cố rồi không? Kia quốc quân nguyên không biết được chuyện này sao, nhưng là đột nhiên ban bố một cái mệnh lệnh. Toàn bộ lăng ba thành bên trong nhà khó khăn, đều có thể rời đến trong hoàng thành tới né tránh tiết tai. Cái này mệnh lệnh một chút, không biết giải cứu nhiều thiếu nhân ra. Trong lúc nhất thời, lăng ba thành bên trong xuất hiện khí thế ngất trời dọn nhà chiều. Cho phép nhiều nhân ra lấy được ngắn ngủi cứu trợ. Này chết rét số người cũng liền đối ứng với nhau thiếu rất nhiều. Bên này, trải qua thời gian dài vận khí, Nhâm nhất cái trán đã hiện đầy dày đặc mồ hôi. Hắn một khắc cũng không thể ngừng nghỉ. Nếu không trước cố gắng đều đưa công dã tràng. Nhưng mà cho dù như vậy phí sức, ngày đó khung đỉnh chóp, cũng không thấy có sơ hở lộ ra. Rắn chắc được làm người tuyệt vọng. Không được, không thể lại như vậy rất làm tiếp. Nhất định có chỗ nào là ta không suy nghĩ xuyên thấu qua đến. Còn đang nghi hoặc, một cổ cường đại niệm lực đột nhiên vọt vào hắn ót. Dưới vào đến hắn tứ chi bách hài. Kia trước khô kiệt nói linh cũng trong nháy mắt trướng tràn đầy. Thậm chí còn có dư lực tiếp tục mở rộng dáng vẻ. Kia đến như vậy nhiều niệm lực. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Hắn không khỏi điểm số tâm. Truy đuổi tung tích niệm lực từ đâu tới. Khi thấy trong hoàng thành, một cái gầy tiểu tiểu lão đầu không không nhi, chính hai tay chống nạnh, đem thiên địa dị tượng này từ đâu tới, thêm mắm thêm muối cuồng suy một cái lần. Hết thảy các thứ này đều là nhà ta chủ nhân Nhâm nhất đại nhân liên quan. Không sai, liền là trước kia đem các ngươi từ ma thú xâm nhập bên trong cứu ra thần vương đại nhân. Hắn mềm lòng nhân hậu, không đành lòng bọn ngươi gặp này thiên tai tàn phá. Bế quan khổ tư đã lâu, quyết định cuối cùng biết các ngươi tiết tai, trả cho các ngươi một cái thái bình thịnh thế linh ẩn đại lục. Mau mau dập đầu cảm ơn đi, gặp như vậy thần vương đại nhân, các ngươi cũng không biết mình có nhiều may mắn. Theo không không nhi một phen giải thích, chúng người biết nguồn đi mạch, nào có không cảm kích, rối rít quỳ xuống, thành kính hướng về phía trời xanh khấn cầu. Chúc mừng thần vương đại nhân có thể giúp bọn họ thoát khỏi khổ hài. Nhâm nhất không biết mình nên hung hăng trừng phạt không không nhi một phen. Hay là nên khen khen hắn. Bởi vì hắn phen này giải thích, mang đến cho hắn rất lớn trình độ chỗ tốt. Kia nguyên bổn đã thiếu hụt thấy đáy thân thể, một lần nữa trở nên dồi dào. Có nói linh trợ trận, hắn càng có lòng tin đứng lên. Một lần cuối cùng, hắn đem toàn bộ linh khí tất cả rót vào Lam Mị bên trong. Quát lên một tiếng lớn. Phá. Mọi người chỉ nghe một tiếng ầm vang vang động trời. Nhưng không thấy lôi điện qua lại. Không biết cái này bầu trời xuất hiện chuyện gì cố. Đột nhiên, một luồng đã lâu ánh mặt trời, từ trong tầng mây lóng lánh đi ra. chiếu sáng toàn bộ hoàng thành, ra Thái Dương Á, cảm tạ thần vương đại nhân, chúng ta đều có cứu rồi. Mặc dù, này ánh mặt trời phạm vi rất nhỏ, chỉ là một tiểu hoàng thành, không ngăn được bây giờ đại lục dân cư thưa thớt, toàn bộ mọi người mang vào, vừa vặn có thể giả bộ tràn đầy, có thể thấy, trận này thiên tai nhân họa bên trong, linh ẩn đại lục đã thương tổn tới căn bản, không trải qua trên trăm thì giờ âm, dân cư rất khó lại lần nữa cường thịnh đứng lên, chỉ là phá vỡ một chút như vậy tầng mây, đã tiêu hao hết nhâm nhất tất cả lực lượng, trong tay Lam Mị cũng không cầm giữ được nữa. Vang vang, một tiếng rơi vào mặt đất, cũng không biết cắm vào lòng đất bao sâu, mà bản thân hắn giống như uống say một dạng mê mẩn mù mịt giữa, không mở mắt nổi. Vô tận mệt mỏi tràn đầy cái kia còn hơi lộ ra non nớt thân thể. Lảo đảo một cái, liền muốn từ trong tầng mây ngã quỵ xuống. Cũng may, không không nhi vừa vặn dám đến giành công. Thấy một màn như vậy sau, bị dọa sợ đến vong hồn toát ra. Vội vàng đi tiếp nhận hắn, đem hắn mang vào năm cuối bên trong tiểu thế giới. Hô, hù chết cái lão nhân ra. Người nếu là quẳng thành một nhóm bùn nát, tiểu lão nhi cũng không có cơ hội sống một mình. Chủ tử, buộc chặt người làm cũng muốn đi theo chôn theo. Chủ nhân càng trâu bò, người làm cũng có thể thơm lây. Cho nên, lúc này nhâm nhất trạng thái, thật nhìn rất không xong. Không không nhi có chút sợ xoa một chút trán mồ hôi lạnh. Hắn đại hảo nhân sinh a, không thể bị cái này non nớt chủ nhân làm hỏng. Hắn nên làm thế nào mới tốt? Sờ một cái đầu, nơi đó có một ẩn hình cái vòng tròn, đã vững vàng bao lại hắn. Trừ phi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Không không nhi vây quanh hôn mê nhâm nhất vòng vo mấy vòng. Quan sát rất lâu sau, mới cắn răng nghiến lợi nói. Gặp ta ngươi đoán mở ra tám đời huyết môi. Hừ hừ, đem tới nếu là bạc đãi ta, ta cũng không phải ăn ngon làm. Nói xong, tay hắn khoác lên nhâm nhất trên ót, điều động cả người linh khí, đem tự thân tu vi cưỡng ép độ cho nhâm nhất, làm thành khí linh, còn có thể tự do rời đi tiểu thế giới. Hắn cũng không phải là một yếu. Phen này thao tác mãnh như hổ, nhâm nhất giống như được thập toàn đại bổ hoàn. Trong nháy mắt nhảy một cái cao ba thước, tật xấu gì cũng không thấy. Tê, thần thanh khí sảng, cảm giác này bao lâu chưa từng có à? Đây chính là lực lượng cường đại mà. Nhâm nhất chỉ cảm thấy cả người đều là chưa dùng hết sức lực. Đặc biệt muốn làm chút cái gì tiêu hao một chút tinh lực. Cả người ở năm cuối bên trong tiểu thế giới nhảy nhót liên hồi. Đủ loại quỷ khóc sói chu, xem xét lại không không nhi. Cả người hai mắt đờ đẫn, suy yếu được giống như một mảnh giấy nhi, tựa hồ một trận gió thổi tới, là có thể đem nhân mang đi. Cái này không đúng a, sai lầm chỗ nào, ta chỉ là độ ném một cái ném tu vi cho hắn treo trụ khí. Tránh cho hắn thật ngủ, không muốn như vậy quên mình vì người, đem mình ép khô a. Hắn thật sự là không thể tin được, hắn mới vừa rồi cũng trải qua một trận cái dạng gì ác mộng. Nhâm nhất thân thể quá mức cổ quái, chỉ bất quá vừa mới xúc sờ lên, cả người hắn liền không tự chủ được bị hút sạch. Hắn hơn trăm ngàn năm tích góp, một buổi sáng giữa vì người khác làm áo cưới, cả người trong nháy mắt yểm ba rồi, sống không bằng chết nằm trên đất, yên lặng khóc khấp. Nhâm nhất bật đát rồi nửa ngày mới ý thức được hắn có cái gì không đúng, tiến lên đâm hắn một chút. Hải hải hải, mau dậy đến. Ở chỗ này giả chết đây. Không không nhi vốn chỉ là ủy khuất, tu vi không có hắn còn có thể từ từ góp nhạt, ghê gớm làm lại từ đầu liền có thể. Nhâm nhất này đâm một cái, giống như là thọc tổ ong vò vẻ một dạng, trong nháy mắt để cho hắn tan vỡ được khóc lớn lên. Oa, người khi dễ người, người được tiện nghi còn khoe tài. Oa oa oa, ta khoái hoạt không được. Xách xách xách, nhâm nhất không biết nội tình, chẳng qua là cảm thấy hắn thanh này nước mũi một cái lệ dáng vẻ dị thương kẻ đáng ghét, nhất thời tức giận nói: ngươi xem một chút ngươi, giống như một tuổi đã cao các ông à, động một chút là gào khóc khóc lớn, cô nàng đều không ngươi như vậy sẽ khóc, a a a, ngươi sẽ khóc, sẽ khóc, Ngươi cũng không biết ta trải qua cái gì. Ta thật là khổ a. A a a, đúng vậy. Ngươi từ từ khóc, ta được đi ra xem một chút. Nhâm Nhất bước chân không ngừng rời đi. Không không nhì khóc tướng hơi dọa người. Thật là không đành lòng nhìn thẳng. Hắn vẫn đem phía thế giới này để lại cho hắn. Để cho hắn tận tình khơi thông đi. Nhâm Nhất năng lượng, cuối cùng cũng chỉ là thọc một chút thiên. Để cho linh ẩn đại lục hoàng thành có một nơi ánh mặt trời nơi. Ở chỗ này, bên ngoài thế giới băng tuyết cũng đã không thể quấy rầy đến bọn họ. Chỉ bất quá, như vậy cực lạnh còn cần phải kéo dài bao lâu? Mọi người ai cũng không nói chắc được. Nhâm Nhất không yên tâm bọn họ. Chỉ có thể đi cùng bọn họ đồng thời trải qua. Có lúc, hắn thậm chí dâng lên một cái hoang đường niệm tưởng. Có muốn hay không đem linh ẩn đại lục toàn bộ mang đi. Cố thổ liền ở bên người. Như vậy sau này liền cũng sẽ không bao giờ có ràng buộc. Chỉ bất quá, hắn thế giới quy linh thật quá yếu. Không chứa nổi lớn như vậy một khối lục địa. Nếu là đem những này nhân toàn bộ quét vào đi. Cũng có chút đầy ắp cả người dáng vẻ. Cho dù cộng thêm người không thể ở năm cuối tiểu thế giới. Cũng có chút quá sức. Ai, còn là năng lực không đủ a. Nếu không mà nói, hắn cũng không phải bị cái này tiết tai khiên bán. Đã sớm phá vỡ hư không thành lũy. Hồi thuộc về thế giới hư không bên trong đi. Hắn còn cần càng nhiều lớn lên. Mới có thể có một mình gánh vác một phương năng lực. Nhâm Hung nhâm đồ mấy cái tiểu hài tử. Đợi ở nơi này trong hoàng thành không thú vị. Đã sớm chạy ngoài mặt đi chơi tuyết. Cũng chỉ còn lại cọng lông lộ ra mấy cái đại nhân. Không có chuyện làm. Cả ngày nhốt ở trong phòng. Nghe nói là dọc theo đường đi cảm ngộ rất nhiều. Dự định lần bế quan cái gì. Nhâm Nhất thật đúng là tin là thật. Không dám đi quấy rầy. Cho đến có một lần. Hắn tình cờ đi ngang qua trong đó một cánh cửa sổ lúc. Mới biết mình bị bao lớn lừa dối. Mấy người kia lại ở không không nhi giật dây bên dưới. Học được chơi đùa một loại trò chơi. Chơi đùa cái gì? Nhâm Nhất cũng không ý. Nhưng nếu là bọn họ chơi đùa cái này mang gặp nguy hiểm. Vậy thì quyết không cho phép. Đứng mũi chịu sào là cái kia không không nhi. Hắn là nhà cái. Cũng là một tối đại doanh gia. Chơi đùa là một cái bát quái bàn tử. Bên trong có một tiểu từ muỗng. Chỉ cần nhẹ nhàng bát lộng một chút, kia cái muỗng sẽ không ngừng chuyển động. Đến phiên ai, ai liền cần từ một nhóm bài giấy bên trong rút tham. Rút được nội dung gì liền cần hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ. Có nhu cầu bỏ ra đủ loại mang theo linh khí thiên tài địa bảo. Có cũng có thể là ngẫu nhiên đạt được XXX quà tặng một phần. Những người này vừa mới bắt đầu luôn có thể thắng. Nếm được rất nhiều ngon ngọt. Dần dần liền trầm mê đi vào. Tới sau đó, 10 lần bên trong có 7-8 lần đều là thua. Toàn bộ bảo bối, linh khí, thậm chí tu vi, liên tục không ngừng chảy vào không không nhi trong túi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.